Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 488, chương 032, hội kiến. Bảy quốc sứ đoàn thành tựu khách nhân tôn quý, cũng nhận lời mời tham gia tiệc rượu. Tiệc rượu hình thức thật không có cái gì lập dị, chính là thịnh hành với giữa quý tộc loại kia tự giúp mình thức tiệc rượu. Làm là chủ nhân, Kristen ở khách mời toàn bộ đến sau khi phát biểu một phen công thức hóa hoan nghênh từ, sau đó một bộ bạch sa quần nàng liền nắm bắt ly rượu hướng về Tyrion cái đám này đến thăm người vòng tròn mà tới. Chiến tranh, quyền lực là đối với người to lớn nhất gột rửa. Nếu như nói trước đây Kristen còn có một tia nhu nhược, hiện tại Kristen, khí chất của nàng đã cùng nàng, công chúa Bạch Tuyết, phong hào đi ngược lại. Có thuộc về mình uy nghiêm và anh tư, không còn là nhu nhược nữ hài, mà là một cái đánh đâu thằng đó chiến thần cùng nắm quyền thế kẻ thống trị. Tao nhã trí lễ, lẫn nhau thăm hỏi, hơi làm hàn huyên qua đi. Kristen cười dịu dàng nói, ta đi đến Pentos đã hơn 3 tháng. Khoảng thời gian này xử lý mậu dịch tự do thành bang vấn đề nội bộ, rất ít quan tâm Westeros thế cuộc biến hóa. Không biết Tyrion các hạ có thể hay không vì ta giải thích nghi hoặc. Tyrion đối mặt cực kỳ xinh đẹp Kristen, trong lòng có chút tự ti. Hắn xấu xí bên ngoài là hắn nhược điểm lớn nhất. Tuy rằng Kristen không có biểu hiện ra bất kỳ xem thường, nhưng tự ti nguyên khắc vào chính hắn trong xương. Hắn hơi có chút câu nệ, nói, đương nhiên, đây là ta vinh hạnh. Kristen gật đầu cười, như vậy, cảm tạ, Tyrion các hạ, bảy quốc cùng White Walker chiến tranh ta là biết đến. Ta muốn hỏi, phía nam các nước viện quân, tình huống bây giờ thế nào? Tyrion ngẩn ra, phía nam các nước. Trong đầu hắn bỗng nhiên có một tia chớp né qua. Hắn lộ ra kinh ngạc vẻ. Stewart, tổng đốc các hạ, ngài là Stewart Vương quốc công chúa điện hạ. Không hỏi không biết, vừa hỏi, hắn liền nghĩ tới, lúc trước tiếp đón Stewart Vương quốc viện quân tướng lĩnh thời điểm. Tướng lĩnh hỏi liên quan với công chúa Bạch Tuyết sự, không phải là Kristen Stewart, danh tự này sao? Không nghĩ đến vị công chúa này điện hạ dĩ nhiên đi đến Pentos, hoàn thành Pentos tổng đốc, thậm chí thống nhất toàn bộ mậu dịch tự do thành bang. Này quá khó mà tin nổi. Kristen lại cười nói, đúng, ta là Kristen Stewart. Tyrion không nhịn được nói, công chúa điện hạ làm sao sẽ đi tới nơi này? Còn, một cái yểu điệu công chúa, một người một ngựa mấy ngàn dặm, có lần này thành tựu, hưng chi sở trí thôi. Kristen cười cợt, nói, Tyrion các hạ lần này đến thăm, đại biểu bảy quốc mà đến, tổng không phải vì lữ hành đi, ngoại vụ thừa nói cho ta, Tyrion các hạ có chuyện quan trọng thương nghị. Chuyển nói đến chính sự, Tyrion liền đem trong lòng một ít nghi hoặc đè xuống, nghiêm mặt nói, đúng. Là liên quan đến với Westeros sống còn đại sự. Kristen tổng đốc, có thể hay không tìm một chỗ yên tĩnh nói chuyện? Kristen đưa tay một dẫn. Bên này, ba người, ngoại trừ Kristen cùng Tyrion, còn có Margaery, ba người lặng lẽ rời đi tiệc rượu phòng khách, đi đến một chỗ tĩnh thất. Từng người ngồi tốt, Tyrion đi thẳng vào vấn đề. Kristen điện hạ, ta cùng Margaery đại biểu bảy quốc đến thăm Pentos, là cầu viện đến. Cầu viện? Kristen nhẹ nhàng cau mày. Tình huống đã rất nghiêm túc sao? Kristen đương nhiên biết tình huống nghiêm túc, có điều nàng đã trở thành một cái hợp lệ kẻ thống trị. Có rồi Oscar diễn viên biểu diễn năng lực. Đúng thế, sau đó Tyrion cật lực khuếch đại White Walker sức chiến đấu cùng bảy quốc tổn thất. Phảng phất bảy quốc tan vỡ liền vào ngày mai, mà White Walker đem bao phủ Westeros. Toàn bộ Westeros sẽ tiến vào tối tăm nhất thời đại. Ngoặc kép, Stewart Vương quốc 3 vạn viện quân đã chiến tổn hầu như không còn. 7 quốc quân chính quy ở Loan Hà Thành chống đỡ White Walker chiến đấu bên trong. Chết trận nhân số vượt qua 20 vạn, dân gian hầu như đến tan vỡ hoàn cảnh, dân chúng lầm than, 7 quốc cũng không còn cách nào chinh lấy càng nhiều lương thực cùng tiền tài. White Walker lực lớn vô cùng, bất kể thương vong, bị White Walker thương tổn được binh lính, ở trong vòng 2 canh giờ liền sẽ biến thành tân White Walker. Chúng ta mỗi chết trận một người lính, liền có thêm một cái kẻ địch. 7 quốc đã không chịu nổi. Một khi White Walker công phá Loan Hà Thành, 7 quốc đem không hiểm có thể thủ. Westeros mấy triệu dân chúng, đem trong khoảng thời gian ngắn ngủi thành tân White Walker. Đến thời điểm không còn có người có thể chống đối mấy triệu White Walker tấn công. Mậu dịch tự do thành bang không được. Great Grass Sea không được. Thậm chí Valyrian Sơn cũng không cách nào ngăn cản White Walker. Phía nam các nước cũng đem đi vào Westeros gót chân. Nhân loại sắp diệt vong. Hắn vô cùng đau đớn giáng dấp. Phảng phất sau một khắc, nhân loại liền vong. Kristen không thể không cảm thán với Tyrion biểu diễn. Đây là một nhân tài. Nếu như không phải có thường uy tồn tại, Kristen mặc dù biết Tyrion khuếch đại tình thế ác liệt, e sợ cũng không nhịn được vì là lay động. Bởi vì Tyrion nói, rất nhiều thứ, xác thực đều là sự thực, là xây dựng ở 7 quốc triệt để tan vỡ. Không cách nào ngăn cản White Walker ác liệt nhất một cái kết cục phát triển trạng thái. Nhưng Kristen cũng biết, 7 quốc còn có nội tình, chỉ là mấy tháng. Mặc dù là White Walker, cũng đừng hòng để 7 quốc tan vỡ. Ngày hôm qua sau khi trở về, Kristen cùng thường uy cuối tuần song tu sau khi cùng thường uy thảo luận quá chuyện này, biết thường uy dự định, đồng thời rất tán thành tán đồng. Vì lẽ đó, đối với 7 quốc viện trợ là tất nhiên, nhưng mục đích cũng không phải vì để cho 7 quốc đánh tan White Walker, mà chính là tiến một bước suy yếu 7 quốc. Cho nên hắn nói, thế cuộc dĩ nhiên nghiêm túc đến mức độ như vậy sao? Thần sắc nghiêm túc, đồng thời kinh hãi, phảng phất hận không thể lập tức điều khiển đại quân, trợ giúp 7 quốc đánh tan White Walker. Thế nhưng Tyrion các hạ, nàng tiếng nói xoay một cái, nói, ngươi hẳn phải biết, ta mới vừa hoàn thành mậu dịch tự do thành bang hợp nhất. Hiện tại là mậu dịch tự do thành bang suy yếu nhất thời điểm. Ta cần thời gian đi chỉnh hợp mậu dịch tự do thành bang sức mạnh. Nàng lời nói không có sai. Trật tự mới vẫn không có xây dựng lên đến. Mậu dịch tự do thành bang không thể nghi ngờ là suy yếu nhất thời điểm. Tyrion cũng mặc kệ suy yếu không suy yếu. Hắn nhìn thấy là một cái sắp phóng lên trời quái vật khổng lồ. Hắn nói, Kristen điện hạ, bất luận có nhiều hơn nữa lý do, chúng ta đều phải nhìn thấy, White Walker mới là uy hiếp lớn nhất, nhất định phải đem thứ khổng lồ này mau chóng kéo vào cùng White Walker. Chiến tranh bùn trong đàm, Kristen do dự, một lúc lâu, nói, ta cần theo ta đám quan viên thương lượng. Tyrion thấy thế, trong lòng hơi buông lỏng, nói, đương nhiên. Đây là quyền lực của ngài. Buổi tối, Kristen song tu sau khi cùng thường uy nói tới cái này, thường uy cười nói, không nằm ngoài một cái bí quyết câu kéo mà thôi. Chúng ta lại không vội gấp bọn họ, mỗi nhiều tha một ngày, bọn họ điểm mấu chốt sẽ chìm xuống một đoạn, đợi được bọn họ cũng lại tha không xuống đi thời điểm, lại tung lương thực cùng binh khí trợ giúp hạng mục. Bọn họ gặp vô cùng cảm kích. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.